Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 522, bạn trai của Thiên Tuyết Tương Đương, góc truyện audio.com, trên lầu là một không gian rộng lớn, dùng các loại giấy các tông, bình phong, giá sách phân cách ra thành không gian nhỏ, nhìn phía dưới xem ra rất hỗn độn nhưng nhìn kỹ lại thì tựa hồ có một hương vị khác, quả nhiên là địa bàn của nghệ thuật ra sao. Uyển Tình nhìn một phòng đầy mannequin, vải dệt máy may nhớ tới thời gian làm việc ở chỗ của Tiếu Tiêu. Đương nhiên là nơi này so với chỗ của Tiếu Tiêu quy mô lớn hơn, vị trí cũng không giống. Thiên Tuyết mang hai nhà thiết kế tới giới thiệu cho Uyển Tình biết, hai nhà thiết kế này đều rất lạnh lùng, không nói lời nào, chào hỏi qua loa xong thì đi làm việc. Uyển Tình đến văn phòng của Thiên Tuyết ngồi xuống, Thiên Tuyết nói. Cậu trước kia chẳng phải cũng làm tại công ty thời trang. Có muốn tiếp tục làm công việc này không? Uyển Tình lặng đi một chút hiểu được ý nghĩ của cô, lại bất đắc dĩ nói. Mình chỉ là trợ lý mà thôi, quần áo có thể làm, nhưng thiết kế thì không biết. Cậu nếu thuê mình tới may thì mình làm, thôi đi, Thiên Tuyết vung tay một cái, cậu tốt nhất vẫn nên làm mục phu nhân đi, chị dâu tương đương. Uyển Tình đỏ mặt có chút không quen cô ấy thay đổi xưng hô với mình, xấu hổ trong chốc lát hỏi. Cậu nói mình về sau nên làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, Uyển Tình để tay lên bàn, sờ sờ ngón tay đeo nhẫn. Thiên Tuyết vừa thấy, cười nói, còn có thể làm sao bây giờ. Nhẫn đều đã mang, đương nhiên là gả cho anh của mình, sau đó giúp chồng dạy con a. Uyển Tình thở dài, thật nhàm chán, nhà các cậu bất cứ chuyện gì đều có người hầu hạ, mình nấu cơm tưới nước trồng hoa đã có thành hưng, căn bản không có khả năng giống bà chủ của gia đình khác, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngày qua ngày làm việc. Như vậy thì sẽ hành hạ thành phụ nữ luống tuổi có chồng rồi, Thiên Tuyết nói anh trai mình sẽ không nỡ. Mình muốn làm việc, nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì. Uyển Tình cười tự giễu, tùy tiện tìm công việc lương 2-3 ngàn, đây không phải là tự giày vò sao. Nhà các cậu không thiếu số tiền này, truyền ra ngoài không biết náo loạn thành cái dạng gì. Thiên Tuyết cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui không thể đưa ra đề nghị gì. Đây thật sự là một vấn đề. Bản thân cô liền cực độ không tán thành phụ nữ sau khi kết hôn chỉ biết hưởng thụ, không có hùng tâm tráng trí, thật là đáng khinh, đến lúc đó đàn ông ở bên ngoài có đi quá giới hạn thì cũng không phải chỉ là vấn đề của đàn ông. Tuy rằng anh trai rất đau Uyển Tình, nhưng sau khi kết hôn thì rất nhiều chuyện không giống như vậy. Uyển Tình không có khả năng đi làm công việc như người bình thường, như vậy đối với Mục Thị và Mục Gia mà nói đích thực là khá khó coi. Mà Uyển Tình cũng không có nhiều nhàm chán, ngẫu nhiên cùng anh trai tham gia một ít tiệc rượu, ban đầu e là chưa thích ứng, bình thường tham gia cũng là một số phu nhân, thiên kim tiểu thư nhà giàu, với cá tính của Uyển Tình chắc không thích ứng được. Mà tại những buổi tụ hội này, đều là ganh đua so sánh, soi mói, chào phúng nhau, hậu thuẫn của Uyển Tình không đủ tự nhiên sẽ bị khi dễ. Cô ấy nhịn được nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Cho dù bình phục cũng không giấu vết tồn tại trong lòng, vậy thì sẽ để lại mầm mống không tốt. Như vậy xem ra Uyển Tình đích thực cần một công việc thích hợp. Có đôi khi, lấy cơ công việc thì có thể cự tuyệt những lời mời không cần thiết. Hơn nữa, người chồng mà thành công thì người vợ luôn luôn lo lắng 10 phần. Mình không thể kiếm một xu, luôn ỷ lại đàn ông, lấy. Góc truyện audio.com, tính cách của Uyển Tình, loại suy nghĩ này hẳn là có. Nghĩ tới nghĩ lui cho rằng phỏng đoán này của mình không sai tí nào. Thiên Tuyết suy nghĩ thông suốt vừa sửa sang lại cái bàn vừa nói. Cậu không nên muốn làm nhiều chuyện như vậy, cậu hiện tại cho dù có kế hoạch trọn vẹn trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thực thi đâu. Các cậu chuẩn bị khi nào thì kết hôn a? Hôn lễ chỉ sợ phải chuẩn bị vài tháng, thời điểm vừa kết hôn thì phải quen thuộc cuộc sống gia đình trước đúng không? Đứa nhỏ cũng tới tuổi đi học, cậu còn phải chiếu cố bọn chúng đấy. Chuyện công việc về sau từ từ nghĩ. Uyển Tình nghe cô nói như vậy cũng không rối rắm. Cậu nói đúng, hơn nữa cô có thể làm công việc gì? Đại học cũng chưa tốt nghiệp, ngoan ngoãn làm bà chủ gia đình đi. Mục Thiên Dương cần một người vợ như thế nào? Cô không cần học tập kỹ năng của các phu nhân giới thượng lưu tỷ như châu báu thời thượng, thậm chí khả năng biết chút ít về cổ phiếu, cô có gen không? Cần khả năng nấu nướng sao, cái này xem như thế mạnh của cô đi. Trồng hoa, cô không học qua, piano, thời điểm học tiểu học có học qua lớp cơ bản, nhưng đã rất nhiều năm không đánh. Ai, cô còn có thể làm việc gì đây? Phu nhân của Mục Thiên Dương, có thể không ở phòng bếp nhưng nhất định phải ra khỏi phòng. Thiên Tuyết thấy cô mặt co mày cáu, đứng lên nói. Đi, đi đến chỗ mình ăn cơm, chỗ của cậu là sao? Mình có thuê một cái phòng khác. Thiên Tuyết cười hắc hắc, Uyển Tình tựa hồ đã hiểu, cười nói. Hắc hắc tương đương mang mình đi, nhất định là nơi ở của bạn trai đây. Thiên Tuyết mặt ửng đỏ, ôm đứa nhỏ xuất phát. Sau khi lên xe, Uyển Tình đột nhiên nhớ tới. Châu Tranh cũng là nhà thiết kế thời trang a.